Bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt làm sao có thể vui cho được, nàng coi Thẩm Úc là kình địch, thấy Thẩm Úc cao cao tại thượng mà bản thân lại trở thành tù nhân, trong lòng không thể nào cân bằng được. Tâm tình dao động quá lớn, trên mặt nhiều ít cũng hiện ra chút manh mối. Nhưng hiện tại nàng ở vị thế yếu hơn, chỉ có thể nhịn cục tức này. Nàng ta cắn môi dưới tỏ vẻ yếu thế, ý của nô tỳ không phải như vậy. Thẩm Úc nhìn ra nàng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo cũng không thèm để ý. Người nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ đã ở chỗ này, có chuyện gì thì nói đi. Thẩm Nguyệt không cam lòng ở trước mặt Thẩm Úc nói ra, nàng tính toán sẽ lấy bí mật của nguyên chủ đổi lấy chút tương lai cho bản thân. Nhưng có Thẩm Úc ở đây, không chừng hắn sẽ cản trở nàng. Chuyện này rất quan trọng, bệ hạ có thể nói chuyện riêng với ta không? Làm cản, bệ hạ sao có thể nói chuyện riêng với một tội nô như ngươi? Không đợi Thẩm Nguyệt nói xong, cung nhân hầu hạ ở một bên đã lạnh giọng quát lớn. Thẩm Nguyệt bị dọa đến run rẩy, cúi đầu không dám nói tiếng nào. Sau một lúc lâu, mới dám ngẩng đầu nhìn trộm đế vương. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thiếu chút nữa cắn nát răng. Quân vương tuấn Mỹ mặc một thân hoa lệ ôm thanh niên ở trong lồng ngực nhẹ giọng nói chuyện. Trên mặt là sự ấm áp nhu tình hoàn toàn đối lập với lúc đối mặt với nàng. Ghen ghét nảy lên trong lòng, Thẩm Nguyệt nói không lựa lời. Đưa hắn đi ra ngoài, nếu không ta sẽ không nói. Thẩm Úc thanh âm hơi dừng lại, bắt đầu hoài nghi phỏng đoán của bản thân. Người đến từ nơi đó sẽ ngu xuẩn tới mức đó sao? Thẩm Thanh Nhiên đâu có ngu đến như vậy. Sắc mặt Thương Quân Lẫm nhanh chóng lạnh xuống, ấn theo tác phong của hắn có chút đáng ngờ liền đem giết. Nếu Thẩm Úc không ám chỉ nữ tử này trên người có chút kỳ quặc, hắn căn bản sẽ không cất công tới đây một chuyến. Ôm lấy bả vai Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không chịu nói liền giết. Thẩm Nguyệt nhìn bóng dáng hai người rời đi, trợn tròn mắt. Nàng không phải thật sự không định nói, nàng chỉ là không muốn yếu thế trước mặt Thẩm Úc thôi. Có công nhân tới gần, Thẩm Nguyệt cuống quýt mở miệng. Bệ hạ, ta nói, đừng giết ta, chấm. Đến lúc này, Thẩm Nguyệt mới thật sự hoảng loạn lên. Cũng thật sự ý thức được mình đã xuyên đến nơi nào. Đây chính là hoàng cung, người nàng đối mặt chính là một người trên vạn người. Hoàng đế, thân phận của nàng là cung nữ, đối phương nắm giữ quyền sinh sát, nắm quyền một quốc gia. Sợ hãi nảy lên trong lòng, Thẩm Nguyệt cuối cùng nhận thức được hành động của chính mình lớn mật biết nhường nào. Bệ hạ không nghe một chút sao, cảm nhận được lực đạo trên vai Thẩm Úc nhỏ giọng hỏi. Thương Quân Lẫm không chút hứng thú nói, Mạnh Thường sẽ đem kết quả báo lên, nếu ngươi muốn biết đến lúc đó cùng xem sổ con đó là được. Thẩm Úc cũng nghĩ vậy, huống hồ chính hắn muốn nghiệm chứng một ít vấn đề, có nhiều người ở đó như vậy cũng không thuận tiện để hỏi. Hai người cầm tay rời đi, lần này Thẩm Nguyệt đã thông suốt hỏi gì đáp nấy, không bao lâu liền đem tin tức nguyên chủ biết nói ra rành mạch. Bệ hạ có giữ lại mạng của Thẩm Nguyệt hay không? Sau khi trở lại tầm cung, Thẩm Úc cởi áo choàng xuống liền hỏi. Thương Quân Lẫm cũng đang được cung nhân hầu hạ thay đổi thường phục nói. Thế nào, cảm thấy hứng thú, Thẩm Úc sờ sờ mặt mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là có chút tò mò trong hoàng cung như thế nào lại có người có gương mặt tương tự như ta. Cái lý do này không thể phản bác, thân thế của Thẩm Úc Thương Quân Lẫm đã biết đến liền gật đầu nói. Tùy ngươi, bệ hạ thật tốt, Thẩm Úc mi mắt cong cong nhìn về phía Thương Quân Lẫm, trong mắt phảng phất chứa đầy những vì sao. Thẩm Úc thường xuyên nói những lời này. Không biết tại sao Thương Quân Lẫm rất muốn làm một chút gì đó để che kín những vì sao trong đôi mắt kia. Nhìn xuống dục vọng đột nhiên dâng lên liền nói, nghỉ tạm đi, cô Thái Y được Thương Quân Lẫm đặc biệt ban cho Thẩm Úc điều dưỡng thân thể. Cách một ngày vào mỗi buổi sáng đều sẽ tới Ngọc Trương Cung giúp Thẩm Úc xem mạch. Theo thường lệ sau khi xem xong mạch cô Thái Y hỏi Thẩm Úc trạng thái gần đây. Thẩm Úc đáp lại, đang muốn cáo lui đã bị Thẩm Úc gọi lại. Cô Thái Y quý quân có gì phân phó? Chỉ là muốn cùng cô Thái Y nói, con người ta tương đối bá đạo, nếu cô Thái Y muốn an tâm vì ta điều dưỡng thân thể, những việc khác đều đẩy đi chỗ khác đi. Động tác cô Thái khựng lại, nhìn về phía thanh niên nửa nằm trên đầu giường. Thanh niên mặc một bộ hồng y, da trắng như tuyết, trông như một bông hồng mai tùy ý nở trên nền tuyết. Khi nói chuyện trên mặt không chút để ý, phảng phất cũng không ý thức được lời mình vừa nói, đối với một người y già có bao nhiêu quá đáng. Thần, cô Thái Y theo bản năng muốn cự tuyệt lại bị Thẩm Úc đánh gãy. Cô Thái Y theo lời ta nói mà làm, ta tuyệt đối sẽ không hại ân nhân của mình. Đón nhận ánh mắt của đối phương, cô Thái Y nuốt xuống lời nói, cung kính hành lễ. Thần tuân chỉ, sau khi cô Thái Y rời đi có cung nhân khó hiểu. Quý quân vì sao phải làm hại thanh danh của mình? Thẩm Úc cười cười không nói, hắn chỉ là muốn hồi báo một chút ân tình kiếp trước thôi. Hơn nữa, cố thái y, người này ở chung không tồi. Không có cố thái y ôn hòa hữu lễ, ai tới giúp hắn điều dưỡng thân thể. Cái khác không nói, cố thái y y thuật sắc thật xuất chúng, sau mấy lần uống thuốc Thẩm Úc cảm thấy mùa đông năm nay so với trước đây thoải mái hơn nhiều. Thế cục tiền triều càng ngày càng khó đoán. Sau khi liên tục đem ba vị đại thần đưa vào đại lao, không còn ai dám vì Trương Ngự Sử cầu tình. Nhưng điều này cũng không đại biểu việc bọn họ sẽ đồng ý với quyết định của Hoàng đế. Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất sóng ngầm đã trở nên mãnh liệt. Khắp nơi đều có các thế lực ngo ngoe dục dịch, thiên tử ngồi ở trên cao, đem tất cả mọi chuyện thu vào trong đáy mắt. Thẩm Úc hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít tin tức. Kết hợp với ký ức kiếp trước ký ức đại khái có thể đoán được hiện tại đang trong tình trạng nào. Đầu đó có một bàn tay duỗi khá dài tự cho là không hề có bất kỳ sai sót nào lại không biết sớm có một đôi mắt đem hành động của bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Trương Ngự Sử đứng mũi chịu sào chỉ là một quân cờ do mấy thế lực khác đẩy ra. Thương quân lẫm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai để bắt người làm đối phương trở tay không kịp. Người thắng cuối cùng là ai rất khó đoán, Thẩm Úc hồi tưởng một chút kiếp trước Việt Vương hình như từng nói qua. Trong sự kiện này hắn được rất nhiều lợi ích Thẩm Úc không tham vào, vì thế cụ thể như thế nào hắn cũng không quá rõ. Sự tình bùng nổ sau khi Việt Vương bí mật vào kinh, như vậy Việt Vương tránh không được liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Úc là người có thù tất báo, nếu Việt Vương có liên quan, hắn sẽ không hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Người khác như thế nào hắn mặc kệ, đời này Việt Vương đừng nghĩ đến chuyện có được thứ hắn muốn. Hoàng cung tạm thời gió êm sóng lặng nhưng Thẩm Úc biết không bao lâu sau, sóng gió tàn dư từ tiền triều sẽ thổi tới hậu cung. Quả nhiên, hôm sau mới sáng sớm Thẩm Úc đã nghe thấy tiếng khóc những tiếng khóc đè nén. Thẩm Úc, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Tịch trả lời Thẩm Úc, tối hôm qua trong cung xử trí vài công nhân, Thẩm Úc, thế nào lại không báo cho ta? Chấm, Mộ Tịch, là bệ hạ phân phó không cho quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nghĩ đến cảnh tường tối hôm qua. Ngón tay Mộ Tịch run nhẹ nhẹ, lúc trước nghe nói bệ hạ tàn nhẫn thích giết chóc là một chuyện, chính mắt thấy lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác. Trải qua tối hôm qua, Mộ Tịch càng rõ ràng nhận thức được đương kim hoàng đế là một người như thế nào. So với những lúc ở cùng Thẩm Úc và khi không ở bên hoàn toàn không giống nhau. Tối hôm qua hình tượng đế vương lại càng phù hợp với lời đồn đãi, ngang ngược thô bạo, ngoan tuyệt, giết người vô tình. Hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần ngẩng đầu nói một tiếng, bất luận là đau mắng, hay là xin tha tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều mất mạng. Nhận thấy được sự khác thường của Mộ Tịch Thẩm Úc hơi hơi nheo mắt. Người cũng thấy được, Mộ Tịch là, Thẩm Úc điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Nói ta nghe xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này thương quân lẫm tương đối bận, không hề giống như lúc trước ngày ngày ngủ lại Ngọc Trương Cung. Tối hôm qua thương quân lẫm không ở lại Thẩm Úc nghe theo lời dặn của cố thái y, ngủ sớm. Nghĩ vậy, Thẩm Úc nhíu mày, hắn tối hôm qua thế mà ngủ sâu đến như vậy sao? Động tĩnh lớn như vậy cũng không làm hắn tỉnh lại. Nhớ lại tình hình tối hôm qua, Mộ Tịch không nhịn được dùng mình một cái. Tối hôm qua sau khi ngài ngủ, hai ám vệ thần bí tới tiếp quản Ngọc Trương Cung. Công nhân Ngọc Trương Cung đều bị đưa đi, tất cả công nhân đều bị đưa tới một chỗ hẻo lánh trong cung điện. Nô thì hỏi cũng không ai trả lời. Chúng ta tới nơi không bao lâu, bệ hạ mang theo một đội cấm quân tới rồi sau lại đó. Sau đó trước mắt là màu đỏ tươi cùng xác, trong kiêu ti để, lệnh, tôi không biết nghĩa là gì. Người buồn nôn mùi máu tươi. Mộ Tịch cùng các công nhân Ngọc Trương Cung ở một chỗ khác nơm nớp lo sợ vây xem cuộc hành hình trong yên lặng này. Theo những hồi ức tôn trào, hồng hào trên mặt Mộ Tịch đều rút đi. Nàng không phải là người chưa trải qua sự đời nhưng cảnh tượng như vậy ai thấy có thể mặt không đổi sắc. Mộ Tịch thấy trạng thái Mộ Tịch càng ngày càng không đúng, Thẩm Úc không thể không phát ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của nàng. Không có việc gì, nô tỳ thất thố, Mộ Tịch miễn cưỡng hoàn hồn, dù sao nàng cũng là một nữ tử mạnh mẽ. Không bao lâu đã điều chỉnh tốt trạng thái chính mình, tối hôm qua khi các ngươi rời đi có gây ra động tĩnh lớn không? Thẩm Úc vẫn có chút để ý, không lớn, có thể là bệ hạ không nghĩ sẽ kinh động đến ngài. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều không phát ra quá nhiều âm thanh. Nhớ tới đội quân xuất quỷ nhập thần kia trong lòng Mộ Tịch lạnh lẽo. Như thế mọi chuyện liền thông suốt, phương thuốc của cố thái y sẽ làm người ta ngủ tương đối sâu, nếu thương quân lẫm hạ lệnh không thể quấy rầy hắn, hắn không nhận ra được cũng thực bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử, ngài nói xem bệ hạ có ý tứ gì. cố ý phân phó không thể đánh thức công tử, là bởi vì để ý sao? Thẩm Úc lắc đầu, hắn cũng không biết vị đế vương này là nghĩ như thế nào. Người của Ngọc Trương Cung, người cố gắng trấn an một chút, chọn chút đồ vật trong nhà kho thưởng xuống. Thẩm Úc phân phó, đúng rồi, người hôm nay cũng cần nghỉ ngơi tốt một chút, Mộ Tịch đang muốn nói. Không cần, lại nghe thấy Thẩm Úc tiếp tục nói, cũng cho những người khác của Ngọc Trương Cung nghỉ. Thẩm Úc ngày thường không thích được cung nhân hầu hạ quá thân cận. Mộ Tịch sẽ điều chỉnh tốt thời gian thay người, đem thời gian dư để điều chỉnh chính mình, thật sự không ảnh hưởng đến sự vận hành của Ngọc Trương Cung. Nghĩ đến kiếp trước Việt Vương Đắc Chí nói thanh danh chính mình so với Bạo Quân tốt như thế nào, Thẩm Úc có lòng ban cho Việt Vương thêm chút ngột ngạt. Đời trước hình tượng Bạo Quân của Thương Quân Lẫm càng ngày càng thâm nhập nhân tâm. Không thiếu sự bôi đen của Việt Vương cùng một đám người khác. Người nào đó trong lúc chửi bới người khác cũng không xem chính mình làm có thể tốt hơn so với đối phương bao nhiêu. Xử lý xong triều chính, Thương Quân Lẫm do dự một chút vẫn tới Ngọc Trương Cung. Mạnh Công Công đi theo Hoàng đế phía sau, kinh ngạc nói. Này, có phải hay không quá an tĩnh, cùng so sánh với trước kia, Ngọc Trương Cung phảng phất như lập tức trống không? Bọn họ một đường đi vào tựa hồ không gặp mấy công nhân. Tầm cung một mảnh tối tăm, Thương Quân Lẫm sai người tiến lên thắp nến, trong cung mới một lần nữa khôi phục ánh sáng. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Quân Lẫm nhìn thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn không đứng dậy nghênh đón hắn nói. Người hầu hạ đâu, ta thấy bọn họ một đám tâm thần không yên, liền cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Thẩm Úc vẫn như cũ không đứng dậy, ánh mắt dừng lại trong người phản chiếu trên gương. Về việc vì cái gì tâm thần không yên, không cần Thẩm Úc nói, ở đây mọi người đều có thể đoán được. Mạnh Công Công không ngờ được bệ hạ sau khi giải quyết xong công vụ liền tới Ngọc Trương Cung sẽ gặp được cảnh tượng như vậy, mồ hôi lạnh đều toát ra. Thầm nghĩ tiểu tổ tông của ta ơi, liền tính ngài bất mãn với cách làm của bệ hạ, ngài cũng không nên chọc bệ hạ không vui chứ. Thương Quân Lẫm bước vài bước đi đến trước mặt Thẩm Úc, nắm cầm hắn, đem đầu Thẩm Úc chuyển hướng đối mặt với mình, lạnh giọng hỏi. Người ở đây giận chấm, làm người ta không nghĩ tới chính là Thẩm Úc bị hàn ý bao phủ không những không có sợ hãi, ngược lại trong đôi mắt tràn ngập hứng thú. Bệ hạ cũng tính toán sẽ thấy máu ta chảy sao, edit F1 ăn chung với F0 rồi, cách chương.